Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4588, hắn đang nói dối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật biểu tình ngượng ngùng nhiên. Nghe đồn 99 tầng cũng gieo trồng một cây vạn năm tinh nguyên thụ. Tinh nguyên thụ trường đến thượng vạn năm, liền có một cái liên hệ điểm. Đó chính là, chúng nó cho nhau có thể cảm ứng lẫn nhau tồn tại. Hơn nữa, có thể dẫn dắt chúng ta đi đến muốn đi địa phương. Cư nhiên có như vậy một cái hiệu dụng. Trách không được lục ứng cửu tưởng phương thiết kế. Đều phải từ Triệu gia trên tay lừa gạt vạn năm tinh nguyên thụ. Thình lình, Mặc Liên Thành hỏi. Cho nên, Triệu gia vạn năm tinh nguyên thụ. Giờ phút này cũng ở 99 tầng. Triệu Luật gật đầu. Không sai. Mặc Liên Thành lại hỏi. Người tiến vào 99 tầng thời điểm. Đã sớm biết, Triệu Luật là, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Mặc Liên Thành ân một tiếng. Hắn không nói gì, nhưng là, hiển nhiên không biết ở châm trước cái gì. Biết hắn xưa nay thận trọng. Mọi người nghi hoặc ánh mắt toàn đầu đến Mặc Liên Thành trên người. Mặc Liên Thành lại không có mở miệng ý tứ. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp vừa truyền. Ánh mắt bất động thanh sắc mà lướt qua đội ngũ nhất phía cuối. Sắc mặt bình tĩnh như thường nhân Ngưu Bá trên người. Thực mau liền thu hồi tới. Đối với Ngưu Bá, vốn dĩ chỉ là một loại trực giác thượng đa nghi. Điểm này ngờ vực, nàng còn không có tới kịp nói cho Mặc Liên Thành. Vì thế, nàng dùng thần thức truyền lời. Thành Thành, cơ hồ lập tức mà. Mặc Liên Thành liền đáp lại lại đây. Ân, đồng dạng là dùng thần thức truyền lời. Tao nhã như mực, ngọc thụ lâm phong. Mặc Liên Thành biểu tình thậm chí không có một tia gợn sóng biến hóa. Rõ ràng liền đứng ở lẫn nhau bên người. Này phu thê hai người. Lại lợi dụng loại này không muốn người biết phương thức. Thần không biết quỷ không hay mà giao lưu lẫn nhau suy nghĩ. Liền ở phu thê hai người âm thầm giao lưu thời điểm. Nhìn Mỗ Gia không có lời nói muốn tiếp tục đi xuống hỏi ý tứ. Tần Lĩnh đẩy đẩy Mỹ thiếu niên cánh tay. Không nhẹ không nặng tiếng nói hỏi. Tiểu tử, mau nói. Ngươi nghe ra tới. Người này hiện tại nói thật. Vẫn là lời nói dối. Mỹ thiếu niên đầu tiên là cùng Tần Lĩnh nhìn nhau. Sau đó, mới e ấp ngượng ngùng mà nhanh chóng nhìn mắt Triệu Luật. Hắn tim đập. Không có vừa rồi nhanh như vậy. Nói như vậy, ý tứ chính là nói thật. Mọi người nhận đồng gật gật đầu. Kia cái gì, này bản lĩnh nói đại không tính đại. Nhưng là, tỉnh đi chúng ta rất nhiều phiền toái. Về sau, muốn tra ra sự tình gì tới. Trực tiếp đem người hướng tiểu tử trước mặt một gác. Lại vừa hỏi, liền cái gì đều hỏi ra tới. Ha ha. Quả thực so mũi chó còn linh. Mặc Duẫn Dục cảm thán. Này so phát hiện nói dối cơ còn hảo xử a. Mộc Lưu Tô hỏi. Cái gì là phát hiện nói dối cơ? Ở nương cố hương, một ít tiên tiến khoa học dụng cụ. Khoa học, kia lại là con tôm đông đông. Cực đại dấu chấm hỏi ở Mộc Lưu Tô đám người trong mắt lập lòe. Thiếu niên chỉ là ngoan ngoãn đứng ở một bên. Yên lặng nghe. Không chen vào nói, mà Triệu Luật đã sớm vẻ mặt hắc tuyến. Ngưu Bá như cũ không nói lời nào. Ánh mắt ở mọi người trên người qua lại quét cây biến. Cuối cùng, định ở hai vợ chồng trên người một hồi lâu. Giấu ở trong tay áo tay giật giật. Cuối cùng, buông ra, đãi mọi người đem Triệu Luật đùa giỡn cây biến. Phu thê hai người cũng bất động thanh sắc mà giao lưu lẫn nhau ý tưởng. Giao lưu kết thúc, Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Như thế, chúng ta hiện tại liền đến 99 tầng một chuyến đi. Mọi người vì này tinh thần rung lên. Hảo, ngay sau đó, sáng ngời ánh mắt động tác nhất trí mà bắn về phía Đại Thanh Oa. Đại Thanh Oa còn ở buồn bực tuyết nữ làm sao bây giờ xử. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đại gia ánh mắt theo dõi. Ra đầu tê dần, muốn đi 99 tầng. Kỳ thật không khó, nhưng khả năng phương pháp, các ngươi không nhất định có thể tiếp thu. 4591 cách chương.